Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, đại kết cục. Thông đạo một chỗ khác, là băng lãnh sau đó vũ trụ tối tăm. Tối tăm là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ đề. Liếc nhìn lại, tinh thần hiện ra ánh sáng, vẫn xoay chậm chậm lấy. Trước đó theo hắc động tới kim sắc sinh linh, cũng không có trước tiên rời đi, bị nhốt ở chỗ đó như thế xa xưa, lẫn nhau ở giữa đã sớm quen biết, coi như muốn rời khỏi, cũng phải thật tốt tạm biệt một phen. Rốt cục đi ra, nguyên bản quen thuộc vũ trụ, biến đến quá xa lạ, có chút không thích ứng, ta hoài nghi ta là đang nằm mơ, không chân thực. Có sinh linh cảm khái vạn phần, trong mắt lộ ra cảm khái, một mực khát vọng tự do, thật là tự có, lại lâm vào mê mang, không biết sau đó phải làm cái gì. Có người muốn tìm đến tộc quần, nhìn xem con cái đời sau nhóm, phải chăng tiếp tục kéo dài, vẫn là sớm đã không còn tồn tại, tính cả kỳ vọng của mình, cùng nhau mai táng ở trong lòng đất. Cáo từ, ngày khác gặp lại, có thể đến tộc ta gặp nhau, sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, mấy cái đảo kim sắc lưu quang hướng về nơi xa rời đi. Tần Thư biết, chính mình cũng là nên rời đi. Hắn còn muốn đi tìm về tộc nhân, đưa ra văn thú, đáp lấy nó xẹt qua chân trời. Nhoáng một cái ở giữa biến mất, không thấy gì nữa. Tu chân liên minh bên ngoài. Tần Thư lại một lần nữa về tới đây, tìm tới cửa vào, đi vào về sau, tìm được Quy Phong, cùng ở lại phía trên tộc nhân cùng thân nhân. Hắn dẫn theo tộc nhân rời đi nơi đây, trở lại Hạo Hãn vũ trụ, bây giờ chính mình có thể nói là vô dục vô cầu. Đã từng, Tần Thư mạnh lên nguyên nhân là bảo hộ chí thân, không bị thương tổn, chỉ có biến đến mạnh hơn. Mới có thể làm đến. Hiện tại, hắn xác thực mạnh lên. Hơn nữa còn là mạnh nhất. Hiện tại là thời điểm quên đi tất cả trọng trách. Thật tốt cùng người thân sinh sống. Trong vũ trụ, Quy Phong chẳng có mục đích ngao du. Hắn trên thân, có so đại lục còn muốn đại diện tích đất đai. Sinh linh vô số, một bộ phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Chính giữa vị trí. Một tòa to như vậy sơn môn dựa núi xây lên, núi lớn kim sắc, phóng lên tận trời, là Quy Phong trên lưng một cái bén nhọn đâm, có thể biến hình bất luận cái gì hình dáng. Trên núi mấp mô, hàng trăm hàng ngàn cái động phủ, cư trú Tần gia tộc người cùng ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử. Một ngày này, bảy màu chiếu bầu trời, Quy Phong trên lưng quang huy chiếu rọi. Chiếu rọi đến đẹp không sao tả xiết. Tần Thư hôm nay thật cao hứng, trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng. Rốt cục các loại đến thời khắc này đến. Hắn muốn làm cha, càng là cường giả, muốn có con nối dõi vô cùng khó khăn, cần lần lượt không biết mệt mỏi ngày đêm vất vả mới có xác suất thu hoạch được. Một ngày này, răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy sung sướng khí tức. Quãng thời gian này bên trong, tại trong vũ trụ còn lại tinh thần kết giao dị tinh bạn bè. Ào ào đến tận đây, đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc, lớn như vậy bên trong sơn môn. Tần Thư đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới, rất có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm khái. Luận tuế nguyệt vô tình, trợn nhìn đầu, thanh xuân mặt trời mới mọc trạng thái theo gió mà đi. Kết quả là chỉ còn lại có nhớ lại quá khứ thời gian. Nhớ nhung quá khứ trải qua sự tình. Là cái nữ hài đây. Bên cạnh thân, nữ tử khí sắc có chút suy yếu. Cánh môi trắng bệch, Lâm Thanh Uyển ánh mắt nhu tình. Nhìn qua Tần Thư, nhếch miệng lên nụ cười hạnh phúc. Nàng hy vọng chính là như vậy sinh hoạt. Không muốn lại nhìn thấy Tần Thư khắp nơi bôn ba. Chỉ cầu có thể lưu tại bên cạnh mình, hạnh phúc qua hết cả đời này, hy vọng sau cùng trở thành hiện thực. Mỗi một ngày ánh sáng mặt trời đều là ấm áp. Hoa nhi vẫn là như vậy, sắc thái tươi đẹp, phát ra mùi thơm ngát. Tên gọi là gì tốt đâu? Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, thì kêu Tần Tiểu Vũ tốt. Tần Thư cười nói, sớm tại tên vấn đề này mặt, phí tổn rất nhiều tâm tư. Cuối cùng xác định được như thế một cái tên. Đây là hắn hài tử đại danh, nhũ danh Vũ Vũ. Hy vọng nàng sau khi lớn lên, cũng có thể giống mẫu thân một dạng, trở thành ôn nhu người. Hắn nhìn chăm chú lên Thanh Uyển trong ngực hài tử, lộ ra một cái nho nhỏ đầu, nháy hai mắt thật to, ánh mắt chớp, vô cùng xinh đẹp, tinh tế tỉ mỉ trẻ sơ sinh khuôn mặt, khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp. Mà tại đã từng sở sinh sống qua đại lục, Tần Thư cũng tiếp trở về đông đảo nơi đó bằng hữu, để cho bọn họ tới đến nơi tốt hơn sinh hoạt. Quy Phong chủ động tiến vào ngủ say kỳ, tại một chỗ tinh tế dừng lại. Phía trên sinh linh tổ kiến gia viên mới, năng lượng mức độ đậm đặc kinh người. Cho dù là phổ thông sinh linh, không tận lực đi tu luyện, cũng có thể tại mấy năm thời gian đột phá, trở thành yêu thú. Trên phiến đại lục này có một cái tên, tên là Ngự Thú Đại Lục. Nơi này không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, quyền phá sơn hà võ thuật. Có, chỉ là thông qua khế ước cường đại sủng thú, từng bước một đạp vào đỉnh phong mà thôi. Lịch sử luôn luôn kinh người như vậy tương tự, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Một ngày này, có một nữ tử ngắn ngủi mấy ngày thời gian thành danh. Dưới ngòi bút viết nguyên một đám làm cho người lưu luyến quên về cố sự. Nàng thiên kiêu truyền, viết nhân vật sinh động như thật, giống như chân thực phát sinh tại trong hiện thực. Ân oán tình cừu, cũng có ngẫu nhiên khiến người ta thoải mái cười to, không tự chủ được đắm chìm trong đó. Còn có một nhân vật để đại chúng khắc sâu ấn tượng, tên là Tần Ba Ba. Không thể nghi ngờ là trong sách miêu tả nhiều nhất nhân vật, thu hoạch số lớn yêu thích người. Tô Thiển Linh để bút xuống mặc, dương mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết rơi, trong vũ trụ băng lãnh, nhưng không dưới tuyết, là thông qua trận pháp mà chế tạo ra tuyết trận, diễn dịch ra xuân hạ thu đông bốn mùa chuyển biến. Đại lục không phân yêu cùng nhân tộc, cả hai có thể cùng tồn tại. Có truyền ngôn, một nam tử thống ngự gần thập cường đại sủng thú, bái phỏng hồ tộc, nói thẳng ưa thích hồ tộc thánh nữ Hồ Tiểu Yên, muốn nói một đoạn không hối hận nhân sinh. Kết quả hắn bị oanh ra ngoài, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn cho thấy tâm ý. Cho đến thời gian rất lâu, đại lục ở bên trên các loại văn minh va chạm, tu chân cùng khoa học kỹ thuật va chạm, khế thú cùng triệu hoán va chạm, thuật pháp cùng nhục thân va chạm, không có tránh thức lan truyền ra, có chỉ là càng thích hợp, nặng bao nhiêu lựa chọn. Nhiều năm về sau, Tần Thư nhìn qua vợ con của mình, các cha mẹ, nhân sinh tựa hồ không có tiếc nuối. Đây là hắn cho tới nay truy cầu, trên thân gánh nặng toàn bộ dỡ xuống, lớn lên thở ra một hơi. Tần Thư cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, ánh mắt dần dần sáng ngời, trên mặt nhiều nụ cười. Không tiếc vậy, kết cục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.